Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 973, giúp đỡ. Xem ra hắn sống quá bên trên một vòng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, tuy là Ninh Dương không có cung cấp quá nhiều trợ giúp, nhưng tốt xấu chia sẻ một điểm áp lực, nhường Tiền Thương Nhất lựa chọn Ninh Dương sinh tử. Hắn càng có khuynh hướng nhường Ninh Dương sống sót. Thiên Giang Nguyệt ba người mệt mỏi. Bọn họ không thể cùng lúc chú ý nhiều chuyện như vậy. Cho dù bọn họ có ba người, bóng đen theo một khối trên bia mộ bắn nhanh mà ra. Giống một cây nỏ khổng lồ mũi tên. Nhưng mà hắn phi hành đường đi thượng, có mấy chương phù chú chính cản trở. Này mấy chương phù chú đều có trải qua ưng nhãn gia trì, có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Thế nhưng là, bóng đen không quan tâm. Hắn vọt thẳng tới, chọi cứng phù chú đánh tới đang chạy trốn ba người. Đối mặt thân là nhân loại ba người, bóng đen rất rõ ràng chính mình phải làm gì. Toái nguyệt thời kỳ bên trong, hắn kỳ thật không cần giết chết ba người cũng có thể đạt tới mục đích của mình. Hắn chỉ cần cấp ba người chế tạo sẽ ảnh hưởng hành động vết thương là được. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Giang Nguyệt đám người là thường xuyên rèn luyện thâm niên diễn viên, khả năng đã mệt nằm dạp trên mặt đất. Dựa theo địa ngục điện ảnh tại bộ phim này bên trong quyết định tiêu chuẩn, bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy còn có thể tiếp tục chạy bản thân liền phi thường không bình thường. Duy nhất giải thích hợp lý chính là bọn họ sắm vai nhân vật đều là chạy đêm đoàn đội bên trong người. Thường xuyên chạy bộ người làm sao đều so với cả ngày ngồi trên ghế chơi máy vi tính và cả ngày vui ở trên ghế salon chơi điện thoại di động trạch nam trạch nữ mạnh hơn. Dù cho chỉ là mấy lần, đốt cháy khét mùi vị tràn ngập trong không khí, phù chú còn là làm ra vốn có hiệu quả, chỉ là cũng không có đạt tới ưng nhãn mong muốn giá trị. Phù chú không có thể đem bóng đen ngăn lại, ba người không thể không lựa chọn miễn cưỡng tránh né. Bóng đen xông qua ba người vị trí, ba người bị cỗ này lực trùng kích đánh tới trên mặt đất. Mỗi người đều bị thương không nhẹ, mặt, cánh tay cùng đùi, máu tươi đang từ này ba khu vị trí chảy xuống. Mùi máu tươi hỗn hợp có mùi khét đáp lấy gió nhẹ chậm rãi bay tới tử thi trong lỗ mũi. Đều đứng lên cho ta. Thiên Giang Nguyệt hai tay trống, dãy giụa lấy bò lên. Nhanh đến, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa. Nơi đó là vô danh thôn trang phương hướng. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ lại về tới vô danh thôn trang phụ cận. Cố lên, Tiền Thương Nhất chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì ba người cố lên. Chỉ ít trước mắt xem ra, hắn hy vọng toàn bộ tại ba người trên người. Hắn bên này trừ phi gặp được thời cơ thích hợp, nếu không căn bản không có cách nào dựa vào một mình hắn lực lượng trở lại thân thể của mình bên trong. Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí cũng bò lên. Hắn không có việc gì. Bì Ảnh Hí nhìn thoáng qua nằm dưới đất Tiền Thương Nhất. Vừa rồi tránh né thời điểm, bọn họ chỉ có thể tận lực không để cho Tiền Thương Nhất bị thương tổn. Nhưng là không có cách nào hoàn toàn cam đoan không để cho Tiền Thương Nhất bị thương tổn. Chúng ta nhanh lên, Lam Tĩnh ngươi mở đường. Ưng Nhãn lưu ý xung quanh. Trên đường, hắn tận lực đem có thể thu thập phù chú thu thập lại. Cũng tận lực tiết kiệm sử dụng phù chú. Bởi vì phù chú số lượng cũng không nhiều, không cách nào cung cấp hắn tùy ý sử dụng. Ba người lần nữa bò lên, mà bóng đen cũng một lần nữa ẩn núp, chờ đợi lần tiếp theo tiến công. Cấp cứu phun xương bị sử dụng, chỉ có đại mà sâu vết thương mới có thể hưởng thụ được cấp cứu phun xương hiệu quả trị liệu. Vô danh thôn trang trong nháy mắt liền tới đến. Tin tức tốt duy nhất chỉ có một cái, nơi này cũng không có bị tử thi cấp nhồi vào. Đi tới bên cạnh giếng, ba người tạm thời dừng bước lại. Bóng đen sẽ đến không? Bì Ảnh Hí hỏi. Bởi vì Tiền Thương Nhất phía trước nói qua bóng đen di động nguyên lý, cho nên hiện tại bọn hắn không cần lo lắng nói chuyện sẽ bị bóng đen nghe lén. Không biết, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Nhưng là, chúng ta có thể buộc hắn. Thẻ trống cho ta. Hắn nói xong hướng hai người đưa tay phải ra. Hắn sau đó phải làm sự tình lại rõ ràng bất quá. Hắn muốn sử dụng thẻ trống đi nhà gỗ đổi ma quỷ lễ vật. Bóng đen không thể thừa nhận loại tổn thất này. Quả nhiên, tại Thiên Giang Nguyệt đi đến cửa nhà gỗ thời điểm, bóng đen theo vô danh thôn trang bên ngoài vọt vào. Hắn xông tới về sau cũng không có bỏ cái gì lời hung ác. Trực tiếp hướng Thiên Giang Nguyệt ra tay. Mà Thiên Giang Nguyệt thì lựa chọn đẩy cửa tiến vào nhà gỗ đến tránh né công kích. Bóng đen không có lùi bước. Cũng vọt thẳng đi vào. Ta đi qua nhìn một chút. Bị ảnh hí chạy tới. Một giây sau, Thiên Giang Nguyệt theo trong nhà gỗ bay ra. Rơi trên mặt đất. Lộn 4-5 vòng mới dừng lại. Bị ảnh hí quay đầu nhìn sang. Phát hiện Thiên Giang Nguyệt máu vãi đầy mặt đất. Cẩn thận, Ưng Nhãn nhắc nhở một câu. Hắn nhắc nhở người là bị ảnh hí. Một trận gió mát thổi qua. Bị ảnh hí một cái lộn ngược ra sau tránh thoát bóng đen công kích. Một lần nữa đứng vững về sau. Bóng đen mọc đầy lông đen móng vuốt lần nữa vồ tới. Đưa đến trong giếng đi. Bị ảnh hí ở trong lòng lặp lại câu nói này. Nàng lựa chọn tạm thời lui lại. Hoặc là dùng dẫn dụ để hình dung thích hợp hơn. Hiện tại bóng đen đã không phải là phía trước trốn ở bóng ma bên trong thích khách. Hắn đã biến thành điên cuồng cường đạo. Bị buộc đến chết đường cường đạo. Hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình chính là phá hủy ngăn cản hắn hết thảy. 5 mét, 4 mét, bị ảnh hí cảm giác càng ngày càng gian nan. Chỉ là rút ngắn 1 mét khoảng cách nàng liền muốn đem hết toàn lực. Bởi vì bóng đen một mực tại dự đoán hành động của nàng lộ tuyến. Cho nên nàng phần lớn thời gian đều là bên cạnh tránh. Mà vừa tránh xong một kích, bóng đen một kích sau lập tức đến ngay. Đúng lúc này, mới tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Mấy tên bán thi đi tới vô danh thôn trang bên trong. Cái này bán thi tiền thương nhất đều biết. Bọn họ là trước kia biến thành tử thi hoặc là bán thi chạy đêm đoàn đội thành viên. Hứa Thành, Hạng Vĩnh cùng Lâm Băng. Bọn họ đi tới vô danh thôn trang về sau. Liền phóng tới bị ảnh hí đám người. Ba tấm phù chú bay ra. Đem ba người khống chế lại. Ưng Nhãn một mực tại nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh. Hắn hiện tại không có trợ giúp bị ảnh hí nguyên nhân là bởi vì hắn muốn bảo vệ tiền thương nhất. Bảo hộ gặp được nguy cơ tình trạng đồng đội. Còn tỉnh dậy sao? Đem bọn hắn chuyển đổi đến. Ưng Nhãn đối Thiên Giang Nguyệt hô. Hắn hô xong một tiếng này về sau. Nguyên bản nằm trên mặt đất không nhúc nhích Thiên Giang Nguyệt ngón tay bỗng nhúc nhích. Kỹ năng bị động, chiến đấu chi huyết, kỹ năng thuyết minh, tiến vào trạng thái chiến đấu về sau. Có thể thông qua tiêu hao bộ phận sinh mệnh lực đến đề cao thân thể tự lành năng lực. Chính là bằng vào này một kỹ năng, Thiên Giang Nguyệt mới có thể trèo trống đến bây giờ. Căn cứ chính hắn kết quả khảo nghiệm. Lúc trước cùng bóng đen nhiều lần giao thủ thời điểm, này mỗi lần bị động liền một mực tại có tác dụng. Chỉ là cũng không phải là giống như cấp cứu phun xương lập tức thấy hiệu quả. Nó cần thời gian tương đối dài khả năng thấy được hiệu quả rõ ràng. Tình huống vừa rồi vừa vặn phù hợp này mỗi lần bị động. Không ngừng chữa trị Thiên Giang Nguyệt thân thể mới khiến cho Thiên Giang Nguyệt có thể tiếp nhận. Bên trong vừa rồi bóng đen phát ra cơ hồ một kích chí mạng. Ta cảm giác ngươi mới là ma quỷ. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt dùng thanh âm khàn khàn nói một câu. Hắn chậm rãi hướng bị định người ba người bò qua. Cái thứ nhất đối tượng Thiên Giang Nguyệt đã lựa chọn kỹ càng. Chính là có được một thân cường tráng bắp thịt Hứa Thành. Thiên Giang Nguyệt hướng Hứa Thành nhô ra tay phải của mình. Vô số nguyệt bụi từ không trung bay xuống. Đem Hứa Thành bao trùm ở trong đó. Lúc này, bóng đen cũng phát hiện Thiên Giang Nguyệt ý đồ. Hắn hướng Thiên Giang Nguyệt phóng đi. Bị ảnh hí không có cấp bóng đen cơ hội. Nàng thừa dịp bóng đen chuyển di lực chú ý thời điểm. Một cái đấm thẳng đánh vào bóng đen trên mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.